Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 69, ý trên mặt chữ. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt lâu ba chữ được đề trên bảng như rồng bay phượng múa, nét chữ uyển chuyển nhưng không thiếu phần uy nghiêm. Trưởng quầy Hàn Nguyệt lâu là thuộc hạ dưới trướng của nàng phân phó đến Thiên Mạc. Tường Thúc, trưởng quầy ở tổ chức ai cũng kêu ông như vậy, tuổi đã gần ngũ tuần nhưng làm việc lại rất có hiệu quả, ánh mắt nhìn người rất tốt nên được các hộ pháp và cung chủ coi trọng tài năng này của ông. Từ lúc Hàn Nguyệt Băng Y và Tử Y vào Tửu Lâu thì Tường Thúc đã nhận ra Tử Y là các hộ pháp, vậy người đầu hàng đây chắc là cung chủ. Cung chủ là một người thần bí, ông chỉ biết nàng là nữ nhân, ngoài ra những cái khác ông hoàn toàn không biết, ngay cả diện mạo của nàng chỉ có các đường chủ và tứ đại hộ pháp được diện kiến, về thực lực của nàng thì lại càng không nói, võ công, thông minh và bản lĩnh lãnh đạo lại càng làm người ta phải thán phục. Nhưng ông nhìn người đi trước tứ đại hộ pháp thì thấy một tiểu cô nương có dáng người chừng 15, 16 tuổi, khuôn mặt thì bị một tấm lụa khuất hơn phân nửa diện mạo, nhưng ông có thể nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng và bể nghệ ấy của nàng, khí chất của nàng lại càng không thể bàn, nhưng ông không dám manh động sợ làm lộ thân phận các nàng. Ông nhìn thấy đi theo sau các hộ pháp là những tiểu thư khuê các, nhưng ông có thể nhìn ra ánh mắt của các nàng không hề thiên ý với cung chủ và các hộ pháp. Trưởng quầy, cho ta một phòng yên tĩnh. Giọng nói của Thủy Thiên Thanh nhẹ nhàng vang lên làm cho các khách nam phải hít khí lạnh khi gặp được một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này. Các nữ nhân này ai mà không xinh, ai mà không đẹp, nên rất được sự chú ý của các khách quan trong này. Ông nhìn lướt ngang cung chủ như muốn hỏi ý của nàng. Hàn Nguyệt Băng Y nhìn thấy vậy, nên gật đầu đồng ý với ông, nàng muốn biết các nàng chơi trò gì. Vâng, có ngay, được sự gật đầu đồng ý của cung chủ. Trang phòng của Hàn Nguyệt Lâu, ấn tượng lần đầu tiên của mọi người là ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, đây là kết quả của người xây dựng muốn cho tất cả mọi người biết được sự độc đáo và mới lạ của các trang phòng này, khoảng không gian thoáng mát, không khí từ ngoài vào, để phô ra toàn bộ các chi tiết có kiến trúc ấn tượng nhất cho một tửu lâu được thiết kế một cách hoàn hảo nhất. Các phòng trong lâu được thiết kế rất khác nhau nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu, không gian trong các phòng được bố trí các thợ thủ công giỏi và người thiết kế biết cách làm mới trong phong cách thiết kế để hấp dẫn và lôi cuốn khách. Thật đẹp, không ngờ lần đầu ta ra ngoài có thể vào Hàn Nguyệt Lâu lại là trang phòng hạng nhất này. Lý Sở Yên là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành Thiên Mạc, nàng rất ngưỡng mộ Nam Cung Hàn Thần nên đã kết thân với Thủy Thiên Thanh, tuy nàng không thích nàng ta nhưng vì có thể tiếp cận nam nhân ấy nàng sẽ bất chấp, nàng ghen tị với nhan sắc ấy, tuy nàng được người truyền tụng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành nhưng khi chứng kiến nhan sắc của Thủy Thiên Thanh nàng ghen tị với nhan sắc đó. Tuy là ghen tị nhưng vẫn trưng ra bộ mặt dịu dàng, nàng lần đầu đến nơi này cũng bị sự xinh đẹp của nó làm ngạc nhiên, tuy Hàn Nguyệt Lâu là tửu lâu đệ nhất kinh thành nhưng nàng chỉ cho là nó xa hoa hơn tửu lâu khác thôi, nhưng không ngờ nó lại đặc biệt như vậy, là lần đầu nàng chứng kiến cũng không khỏi choáng váng dưới kiến trúc xinh đẹp đó. Góc truyện audio.com. Đúng như Lý Tỷ Tỷ nói, nơi này rất đẹp. Một cô nương khác cũng lên tiếng, người này là tiểu thư của phủ thượng thư Mộc Huyền Linh. Đúng vậy, nhờ Thanh tỷ tỷ chúng ta mới được một phòng tốt như vậy. Một người khác cũng lên tiếng, Thủy Thiên Thanh cũng vì sự tinh tế của nơi này làm choáng, nhưng nghe thấy tiếng của các nàng thì chợt hoàn hồn lại, nàng nhìn thấy thái độ của các nàng thì cười thầm, nhưng nàng quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Băng Y thấy nàng vẫn bình thường, lạnh lùng như trước, không hề bị sự xinh đẹp này làm ngạc nhiên, vẻ mặt của nàng như vậy làm cho người khác nghĩ rằng trên thế giới này không có chuyện gì làm nàng ngạc nhiên. Điều đó làm nàng cảm thấy càng chán ghét nàng hơn. Mọi người thấy tốt là được rồi, mọi người ngồi đi. Băng Y tỷ tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Tốt, một chữ tốt của nàng sao khiến tất cả người trong đây nghe như thật bình thường. Nhưng ta nói này Thủy cô nương, nàng nhìn Thủy Thiên Thanh, tỷ cứ nói, Thủy Thiên Thanh vẫn bộ dạng dịu dàng như vậy, ta không có muội muội, nên Thủy cô nương có thể đổi cách xưng hô không? Nghe nàng ta kêu nàng bằng tỷ tỷ, tóc gáy của nàng dựng cả lên, thật giả tạo. Nhưng tỷ, Thủy Thiên Thanh làm ra vẻ mặt vạn phần uẩn khuất, mà tính theo tuổi ta mới 15 tuổi, nhỏ hơn Thủy cô nương tới 1-2 tuổi, nên Thủy cô nương kêu ta bằng tỷ tỷ lại càng không hợp lý rồi. Ngươi có ý gì? Thanh tỷ tỷ gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ là phúc ba đời của ngươi rồi, còn làm ra thái độ vậy là sao? Mộc Huyền Linh là người lên tiếng bất bình thay Thủy Thiên Thanh, từ nhỏ đến lớn được nuôi theo kiểu không coi ai ra gì, nhưng nhờ Thủy Thiên Thanh biết cách lấy lòng nên được sự ủng hộ của Mộc Huyền Linh. Đúng vậy, nữ nhân không biết tốt xấu. Một tiểu thư khác cũng lên tiếng phản bác, Y Xuân định bước ra nhưng bị sự ngăn cản của tiểu thư nhà mình, nếu tiểu thư nàng không ngăn cản chắc chắn nàng cho các nàng biết người nên động và người không nên động vào. Ý trên mặt chữ, câu trả lời của nàng thiếu chút nữa làm các nàng muốn phun máu, lòng Thủy Thiên Thanh tức giận nhưng khuôn mặt nàng vẫn tỏa ra uẩn khuất. Tiện nhân, không biết tốt xấu. Nhưng Mộc Uyển Linh chưa mắng hết câu thì bên ngoài lại vang lên tiếng nam nhân trầm thấp mà hữu lực nhưng lại rất sùng nịnh. Ai dám mắng bằng hữu của ta là tiện nhân vậy, cách Trương.